Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 766, Thiên Tiên vào cục. Một lời chủ càn khôn. 4K thêm chương. Quốc khánh vui sướng, hồng hoang mênh mang lạnh tịch. Cây cối cực điểm nguy nga sở trường. Phảng phất từng tòa đỉnh núi sừng sững. Nơi này phần lớn sự vật nếu so với bình thường khổng lồ rất nhiều. Hình như tại diễn dịch một cái cự nhân thời đại. Vương Đằng đang muốn mở miệng, lại bỗng cảm nhận được một luồng không tên cường quang giáng lâm. Dường như thiên ngoại sinh biến. Lần thứ hai chia nhỏ thiên địa bình thường đợi đến trước mắt rõ ràng. Từ lâu không hỗn nguyên tiên tử bóng dáng của Bích Cảnh Tuyền. Mà tự thân vị trí cũng bị rời đi. Xuất hiện tại một mảnh vô ngần trên hải vực ngang. Cách đó không xa rồng gầm nổi lên. Nhấc lên sóng to gió lớn. Một đoạn thân rồng bỗng dò ra. Che mây che trời. Tỏa ra chạm đất tiên cấp độ rộng lớn khí thế. Mảnh này hồng hoang mảnh vỡ đã bị viên hồng luyện hóa. Hạt nhân làm ở giả mạo trong Bích Du Cung. Tịch này Tô Đát Kỷ cũng có thể khống chế chi. Thu phát tùy ý. Như vậy là đang lo lắng ta cùng Bích Cảnh Tuyền hợp mưu phá cục. Hắn ý niệm trong lòng xoay lên. Hơi suy nghĩ quanh người hư không liền tự phát dâng lên. Tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đề cử hắn cấp tốc tiến lên. Trong giây lát liền lướt qua 10 vạn dặm xa. Xuất hiện tại thân rồng hiện lên chi địa. Một bên khác, hải ngoại tiên cảnh pháp thân nhóm cũng là mỗi có động tác thân vào hồng hoang mảnh vỡ sau. Dạ đế, Hoắc Ly Thương ngồi xếp bằng xuống. Khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ không hề có một chút khẩn trương cùng phẫn nộ. Đột nhiên, hắn lấy ra kim ngao cấm phù. Trực tiếp thôi phát, kim hồng tia sáng dựng lên. Dạ đế bóng dáng bị bao phủ. Sau đó hắn phát hiện tự thân trở lại trong Bích Du Cung. Đẹp không sao tả xiết Tô Đát Kỷ chính một tay chống đỡ dưới cằm. Cười tủm tỉm nhìn mình. Phía sau có thiên tiên sứ giả. Tây bá Ân Vị Ương đứng hầu. Ly Thương công tử vì sao không tranh thủ 5 cái tiêu chuẩn. Trực tiếp trở về. Tô Đát Kỷ khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Giống như hờn dỗi giống như mừng rỡ. Thét lên người ngứa đến trong lòng đi. Dạ đế lại cười nói trở thành kim ngao đào thuộc hạ. Bị cửu chuyển ly huyền đan khống chế. Khẳng định là có khác biệt ở dưới dĩ vãng nhân sinh trải nghiệm. Nên có không giống bình thường vẻ đẹp. Vì sao phải phản kháng đây? Tốt, tốt tên biến thái đây là bị tra tấn cuồng sao? Ân Vị Ương ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy qua lại 5 tháng chỗ thành lập quan niệm thu đến xung kích. Chính mình chưa từng gặp loại ý nghĩ này người. Tô Đát Kỷ che miệng diễm cười. Âm thanh câu hồn đoạt phách. Tốt hồi lâu mới nói, Ly Thương công tử danh bất hư truyền. Tưởng thật độc nhất vô nhị. Kính xin ngươi vào uống thuốc ăn cửu chuyển ly huyền đan. Dạ đế không hề để ý. Thưởng thức Tô Đát Kỷ vẻ đẹp. Ở nàng cùng Ân Vị Ương dưới sự hướng dẫn bước vào nội điện. Nhưng mà trong nội điện còn có một người. Chính là cùng Vương Đằng mấy người đồng thời đi thuyền. Râu mép nửa trắng nửa đen thiên mệnh đạo nhân giờ khắc này hắn biểu hiện mất tinh thần. Chính tự lẩm bẩm này đều là số mệnh an bài. Một bộ không có sức chống cự dáng dấp dĩ nhiên có. Người so với bổn công tử đi tới ăn. Dạ đế nhíu nhíu mày. Bay lên mấy phần mới mẻ tâm ý Tô Đát Kỷ cười nói. Ngoại đạo lục sư không ra đời tục. Chúng ta vốn là không có ý định mời. Nhưng người này cùng ta kim ngao đào có rất sâu ngọn nguồn. Từng làm phản bội việc. Không thể không mời. Phản bội. Hoắc Ly Thương hơi cảm kinh ngạc. Tô Đát Kỷ nụ cười quyến rũ nói, đúng, hắn từng ở kim ngao đào có cái tên gọi là Hắc Đế, chấm chấm, hồng hoang mảnh vỡ bên trong, khổng tước yêu vương, thái ly phi độn một trận. Bỗng nhiên cảm ứng được hơi thở quen thuộc, chính là Bạch Trạch yêu vương, Chu Ngô. Trong lòng hắn đề phòng, tiến lên trò chuyện một trận, nghiệm chứng qua đi vừa mới thả lòng cảnh giác, một trước một sau hướng ra phía ngoài bay trốn đi đang lúc này. Đầu hắn bỗng nhiên một ngất, trong mắt hiện lên 5 màu, trong tay Chu Ngô không biết lúc nào nhiều cái hồ lô. Bên trong bắn ra một tia sáng trắng, bên trong treo lơ lửng một phiên, tỏa ra 5 màu vẻ, nghiễm nhiên chính là chiêu yêu phiên. Thái Ly cả người mềm yếu, không hề khí lực, đã là mắc mưu. Trong tay yêu thánh thương lẳng lặng thiêu đốt, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Tựa hồ bởi vì đây là yêu tộc nội bộ chi tranh. Người ở làm chi? Thái Ly thấp giọng quát lên, đáy mắt né qua một tia tức thẹn, vẻ dĩ nhiên dễ dàng như thế liền mắc mưu. Có vẻ hơi buồn cười Chu Ngô tằng hắng một cái. Khẽ cười nói, người tự từ nhỏ liền thuận buồm xuôi gió. Rất ít tao ngộ ngăn trở, cho dù thất thủ mấy lần, cũng có thể bình yên vô sự. Vì vậy trước sau kiêu ngạo không giảm, lần này liền làm mua cái giáo huấn cùng ngăn trở. Không ngại nói cho ngươi, lão phu không bị trấn áp trước chính là Kim Ngao Đào Thanh Đế. Một lát sau, giả mạo trong Bích Du Cung cũng là thêm ra mấy bóng người đều là đấu chiến thất bại hạng người. Hoặc bị ám hại, hoặc là không địch lại. Nhưng sắc mặt đều là một mảnh bất đắc dĩ. Tô Đát Kỷ xinh đẹp cười nói, đại gia đã là một thể, không cần tiếp tục khách khí, không bằng đồng thời nhìn một cái tranh đấu. Nàng đem vung tay lên, trong đại điện tầng tầng màn nước hiện lên, phân biệt chiếu rọi không giống cảnh tượng. Có Hỗn Nguyên tiên tử áp chế Bất Lão tiên ông, Hỗn Nguyên kim đấu chém ngang trên đầu Tam Hoa. Trong lồng ngực ngũ khí có Bất Lão tiên ông tao ngộ Ngọc Hoàng, bị giơ tay trấn áp, đập thành một đám mưa máu, hóa thành một sợi lông chôn vùi. Có Thái Huyền thiên tử tránh thoát ngũ sắc thần quang. Có Thất Hải tiên quân bị Xung Hòa đạo nhân chặn lại. Có Lục Đại tiên sinh rơi vào Hỗn Nguyên tiên tử cùng Xích Đế vây công. Có gì bảy bị Vân Hạc đánh lén. Cũng có Tô Vô Danh, Cao Lãm không người ngăn cản, hướng về một cái hướng khác hội hợp. Mọi người thấy sợ mất mật, chẳng biết lúc nào càng là thêm ra nhiều như vậy chính mình hàng giả. Nhớ tới đến đây, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi ban đầu trước đánh bại chính mình, đến cùng có phải là đối phương chân thân, vẫn là Kim Ngao đảo này làm ra vật thay thế. Nhưng trong hình, nhưng có hai bóng người đặc biệt. Một giả chính là Nguyên Hoàng Tô Mạnh, chư quả chi nhân triển lộ. Gặp gỡ người đều là vừa vặn cùng hắn dịch ra, trước sau chưa từng tụ hợp một bóng người khác, lại là Ngọc Hoàng. Bất luận là vật thay thế, vẫn là chân thân, cũng hoặc hồng hoang mảnh vỡ bên trong dị chủng hung thú, đều là vô pháp ngăn trở hắn tiến lên bước tiến, hoàn toàn như là đứng ở hai vùng thiên địa bên trong. Liền ngay cả thời gian trôi qua đều có chỗ sai biệt. Mặc cho tên còn lại đem hết toàn lực, sử dụng các vậy thủ đoạn, cũng chỉ có thể như ảo ảnh trong mơ vậy xuyên qua, tan rã ở trong dòng năm tháng ta tại quá khứ, người ở ta vị trí tương lai, lại há có thể chạm đến. Đây là vĩnh viễn vô pháp đến chân thực. Vì vậy, ở phản chiếu ra trong hình, vị kia Ngọc Hoàng như sân vắng tản bộ bình thường tùy ý, ung dung tự hồng hoang mảnh vỡ các góc đi qua, thường thường còn xuất thủ cứu trong biển nhất hệ pháp thân ngược dòng quá khứ, vượt qua tương lai, bỉ ngạn năm tháng thần dị, chư quả chi nhân, bỉ ngạn đặc thù. Tô Đát Kỷ trong đầu hiện ra Ngọc Hoàng Thanh Dư cùng Nguyên Hoàng Tô Mạnh hữu quan tư liệu. Mị cười một tiếng, truyền âm hồng hoang các nơi, thuận miệng bịa chuyện, các vị đều là tránh né không chiến, quá mức trì hoãn thời gian, kế tiếp sẽ có thiên tiên sứ giả vào bên trong, không khác biệt tiến công, mãi đến tận còn lại 5 vị. Vừa dứt lời, nàng đã làm cho Đông Hầu Ân Bất Nhị cùng Nam Công Chu Tử Thăng bước vào hồng hoang. Thiên tiên sứ giả vào bên trong, không khác biệt tiến công. Sơ nghe lời ấy, cho dù cảm ứng không bỏ sót, Hà Thất cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tô Đát Kỷ. Này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Nói tốt mỗi người dựa vào thủ đoạn, trí tuệ, khí vận tranh ra 5 cái tiêu chuẩn đây. Thiên tiên sứ giả một khi hạ tràng, lưu lại đâu 5 vị còn không phải bọn họ định đoạt. Chuyện này quả thật là trắng trợn thao túng kết quả. Nhưng mà, Tô Đát Kỷ ngoảnh mặt làm ngơ, nụ cười vẫn là như vậy diễm lệ vo ve. Sau một khắc, hồng hoang bầu trời bỗng nhiên nhiều hai vòng đại nhật, đỏ đậm như máu, nhìn xuống phía dưới, nóng rực bao phủ toàn bộ đất trời. Hải vực sấy khô, cánh đồng hoang vu rạn nứt, từng cây đại thụ ở khô héo, từng con hoang thú nhiệt đến nóng cuồng phát rồ. Thiên tiên sứ giả Ân Bất Nhị cùng Chu Tử Thăng ra trận. Một mảnh sâu thẳm trong hẻm núi bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi đi ra. Trong tay chậm rãi bay xuống dưới một sợi lông. Nhuộm loang lổ điểm điểm màu máu, đây là lúc trước kiếm Cuồng Hà thất vật thay thế biến thành. Muốn đánh lén, lại bị sông dài vọt qua. Chớp mắt hóa thành xương khô, những này vật thay thế. Ở từ từ dán vào nguyên chủ. Liền ngay cả thực lực cùng thần dị đều không có gì khác nhau. Bát cửu huyền công, quả nhiên có thể diễn biến thiên hạ đạo pháp. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Những này lông tơ có thể có như vậy thần dị tự nhiên là bởi vì Viên Hồng tu hành bát cửu huyền công. Duyên cớ, có thể vẽ ra đủ loại kiểu dáng pháp môn thần thông. Thêm vào huyết nhục hữu linh, chính gặp gỡ bản thể cũng có thể đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân, đến cùng là tạo hóa cảnh giới. Đại năng, tuy rằng bị thương ngủ say, nhưng cũng khinh thường không được trong đại điện mọi người nhìn từng cảnh tượng ấy cảnh tượng. Trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được, bọn họ cũng phát hiện. Theo thời gian trôi đi, theo bản tôn triển khai công pháp tăng nhanh cùng thâm nhập, giả mạo giả càng ngày càng gần kề chân thực. Trong lúc vung tay nhấc chân càng ngày càng không có sơ hở. Công pháp cũng chậm chậm phục khắc nắm giữ rồi. Điện nội nhất thời trầm mặc, mỗi người một ý. Phỏng đoán này khiến người ta run sợ quỷ dị. Bỗng nhiên, mắt thấy chính mình hóa thân bị chấn sát Hà Thất phục hồi tinh thần lại. Trầm giọng nói, như giả mạo giả pháp thân, tuyệt học, thần thông, khí tức, dung mạo cùng đặc thù đều cùng tự thân không khác nhau chút nào. Mà có thể nắm giữ đối ứng ký ức, vậy bọn họ có phải là có thể thay thế chúng ta tồn tại với thế gian, gánh chịu chúng ta nhân quả cùng sinh hoạt. Vào lúc ấy, ai là thật ai là giả. Tăng, chỉ một thoáng hư không nứt toác, mọi ánh mắt đều tập trung vào Tô Đát Kỷ mỉm cười khuôn mặt bên trên. Lại khả năng này bị người thay thế được. Cảm giác tồn tại bị lau đi, khủng hoảng nổi lên cho bọn họ trong lòng. Ở không có so với trơ mắt nhìn tự thân bị thay thế càng chuyện kinh khủng rồi. Dạ đế Hoắc Ly Thương đăm chiêu gật đầu. Tự hồ rõ ràng cái gì. Tô Đát Kỷ cười không nói. Ân Vị Ương tắc tiến lên trước một bước. Bàng bạc trầm trọng khí tức ép tới đại điện hư không két két. Trăng sáng khó cùng đại nhật tranh huy. Thiên tiên chi uy khủng bố cỡ nào. Chớp mắt liền áp chế một đám pháp thân. Suýt nữa làm bọn họ nghẹt thở. Không đáng kể, Tô tiên tử, người nói tranh cướp năm cái tiêu chuẩn, có tính hay không những này giả mạo giả. Vân Hạc chân nhân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, Tô Đát Kỷ sóng mắt xoay ngang, đương nhiên ai lưu đến cuối cùng ai chính là thật. Ầm ầm, hồng hoang mảnh vỡ bên trong Vương Đằng thình lình dừng lại. Ngẩng đầu nhìn tới, cảm nhận được một luồng bàng bạc mênh mông gợn sóng giáng lâm mà đến, chỉ thấy kia phương nam. Giữa không trung yêu khí hóa thành liên miên không gặp biên giới mây đen. Tựa hồ thương thiên cùng nghiên mực lớn đảo ngược. Nhật cùng nguyệt đổi vị trí. Một cái hắc tráng đại hán sừng sững trung ương. Tuy rằng chỉ được hai trượng. Nhưng chu vi nguyên khí lượn lờ. Đem hắn tôn lên đến phảng phất chúa tể thiên địa tiên thần, hoặc trong đêm tối đom đóm. Như vậy rõ ràng. Như vậy lóa mắt. Nam công Chu Tử Thăng. Vương Đằng khí thế từ từ cất cao. Bốn phía càn khôn không tên điên đảo. Diễn sinh ra các loại thiên đình vậy thần dị chi cảnh. Có tiên thần làm lễ luận đạo. Có Phật Đa tụng kinh giảng kinh. Có loài người lên đài đúc kiếm tâm vị trí. Xâm La vạn tượng trước liền chờ mong đánh với ngươi một trận. Hiện tại cơ hội tới. Đến rất nhanh. Chu Tử Thăng ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn. Thần thức xa xa khóa chặt Vương Đằng. Miệng mở ra, trực tiếp phun ra một viên đỏ đậm quả cầu. Hừng hực, quả cầu như lửa, sáng quắc thiêu đốt, theo tâm tích mà điên cuồng lớn lên. Bất quá mấy cái chớp mắt, cũng đã không phải chu vi mấy vạn dặm có thể miêu tả cùng hình dung. Nguy nga chống trời đỉnh núi cùng nó so với cũng giống như ánh nến tranh huy trăng sáng. Nó phía dưới đường viền nhét đầy toàn bộ bầu trời. Trăm tỷ tỷ đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt. Có lên có dựa, mà trên mặt đất hết thảy lao nhanh sinh linh, đều vẫn không có nó một đóa hỏa diễm lớn, nhỏ bé không gì sánh được thiên tiên chi uy, hằng tinh chi thế, đủ để hủy diệt rất nhiều tinh cầu một đòn. một vòng chân chính đại nhật từ trên trời hạ xuống lâm. Cho dù cách màn nước, âm tổ từ bi, yêu vương Thái Ly cùng kiếm cuồng Hà Thất đám người cũng có thể sâu sắc cảm nhận được này đỏ đậm. Hỏa châu khủng bố, tựa hồ nhìn thấy hồng hoang đại địa ở sụp xuống, ở nóng chảy, ở hóa khí, tựa hồ phát hiện nó hỏa diễm tầng tầng điệt điệt, châu tròn ngọc sáng, phảng phất chất chứa một phe khác thiên địa. Bọn họ đều là ngắn ngủi ngao du quá biển sao pháp thân. Ngoại trừ chân thực giới cùng thất hải 28 giới đại nhật đặc thù cùng quỷ dị. Ngộ quá đến cái khác ngôi sao đại nhật, cũng chỉ đến như thế. Dù cho thể tích trên có chỗ không bằng, nhưng ẩn chứa bàng bạc sức mạnh không khác nhau chút nào. Đây là nhóm người mình vẻn vẹn tới gần đều sẽ đốt cháy khét khủng bố. Đây chính là thiên tiên một đòn toàn lực uy năng. Một vùng thế giới gia trì, đỏ đậm quả cầu lửa dưới đáy hình cung lấp kín toàn bộ màn nước. Bốn phía trở nên tối tăm, tựa hồ tia sáng đều không thể bắn ra. Thời gian cũng giống như trở nên chậm chạp, để một đám pháp thân chỉ có thể thưởng thức bốc cháy châu ôn hòa oánh trạch. Đỏ đậm yên tĩnh, không còn so với này càng đồ sộ mặt trời lặn ta tâm ấn thiên tâm. Ta đạo ép vạn đạo, ầm một tiếng. Toàn bộ càn khôn đều có vẻ hư huyễn trở nên trống rỗng. Lớn lao tâm linh đạo âm vang vọng. Cải thiên hoán nhật, như thiên hiến bình thường tiên cáo vương đằng thân thể đột nhiên bành trướng mà lên. Hóa thành một tôn uy nghiêm vĩ đại thần nhân. Đỉnh đầu trời, chân đạp đất, hơi thở chính là xuân đến thu hướng về bốn mùa biến. Hà hơi chính là mặt trời mọc trăng xuống càn khôn đảo nương theo quanh người hắn khiếu huyệt vũ trụ. Sáng lên, lần lượt từng bóng dáng hiện ra, dòng tuế nguyệt tự vô cùng chỗ cao buông xuống, rội rửa thập phương, nhất thời có chớp mắt trăm năm cảm giác tang thương thiên địa dừng lại chậm chạp. Chỉ thấy hai màu đen trắng, liền ngay cả kia cháy hừng hực màu đỏ tươi đại nhật, đều rút đi nhan sắc. Thời khắc này, đạo đạo sóng nước do trên đi xuống dâng trào với trước mắt. Thần nhân thân thể bỗng hiện ra trống trơn mờ mịt. Mơ mơ hồ hồ, giống như đứng ở hư thực giới hạn bên trong. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm trung mạt lâm ta tâm ấn thiên tâm. Khủng bố đạo âm vang vọng, bị năm tháng chỗ cầm cố thiên địa đột nhiên dị biến. Như là cổ xưa thiên chủ mở con mắt, lại nắm quyền chuôi tuyên. Phương thiên địa này, đại nhật không thể cùng ngô cùng chiếu sáng. Vương đằng chấp trưởng thiên đình quyền bính, khác nào đế giả quân lâm. Miệng hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật chỉ trong nháy mắt, đạo âm ầm ầm mà qua, thiên địa chuyển động theo, kia cao thiên hoành rơi mà dưới đại nhật liền từ từ lờ mờ. Hào quang từ thiên tiên vậy hằng tinh từ từ rơi xuống, hạ xuống địa tiên cùng thiên tiên giới hạn bên trong, bị áp chế, cái gì, Nam Công Chu Tử Thăng chấn động. Chính mình đánh ra đủ để phá diệt rất nhiều ngôi sao một đòn liền như vậy bị nghịch chuyển rồi. Đây là thần thông gì? Một lời có thể là thiên hạ pháp. Liền chân thực giới đều có thể hiệu lệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.